Omega hắn thích biết thuật đọc tâm. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện vừa rồi, Phong Dã mím môi, hắn cảm thấy vị ngọt ở lưỡi còn chưa hoàn toàn biến mất. Cho dù Lạc Quần có vì nguyên nhân gì mà hôn hắn, lòng hắn cũng vui vẻ đến mức bay được. Thình thịch, dung cảm truyền từ tim lan ra khắp người. Mắt hắn cứ dán vào người Lạc Quần, tựa như muốn khắc sâu dáng vẻ thiếu niên cười rộ lên vào lòng. Môi hồng răng trắng, lung linh xinh đẹp, không nhịn được khi yêu gợi người khác đến hôn một cái. Ý nghĩ này lóe qua, Phong Dã hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhanh chóng nghiêng người về phía trước. Một cái chạm môi đơn giản lại chặn ngang tiếng cười của Lạc Quần về lại. Lạc Quần cứ thế bị hôn khi không phòng bị gì. Cậu nhướng mày, trong mắt còn chứa nước. Lần sau không được hôn tôi mà không báo trước như thế đâu. Vậy thông báo trước là có thể hôn hả? Phong Dã rũ mắt nhìn, đôi mắt đen nhánh tựa như dính mực. Ý là vậy hả? Cân não của cậu xoay nhanh đấy nhỉ? Giọng Lạc Quần trầm, hơi mang vẻ lười biếng. Đương nhiên là không được rồi. Đôi mắt đen mang ánh sáng của nam sinh tối dần đi. Lạc Quần từ từ đứng dậy, cánh môi dương lên cười hắn. Trước đó đã nói tôi muốn hôn thì hôn, còn cậu tùy tiện mà. Nói nữa, sức lực vừa rồi của Phong Dã cậu chưa quên. Tính tình như thế trêu cũng thật thú vị. Tựa như thả lỏng bằng cách nghe nhạc cũng không bằng. Muốn ngắm nhiều hơn nữa. Được rồi, về thôi nào, muộn rồi đấy. Lạc Quần đặt tay lên chốt cửa. Phong Dã nói, từ từ đã, hắn đứng dậy lấy túi quần áo ra, là một cái áo hoodie màu xanh biển. Phong Dã đưa áo cho Lạc Quần, cầm giúp tôi nhé, mấy ngày nay trời nóng dần, tôi mặc áo khoác thấy nóng lắm. Phong Dã nói, giờ cậu mặc áo hoodie tôi đang mặc đi, chị bệnh cần phải thường xuyên trao đổi chất dẫn dụ, trước mắt họ chỉ ở chung bình thường. Và thêm vòng tay chứa chất dẫn dụ nữa mà thôi. Khi trời lạnh, Phong Dã đưa áo khoác của mình cho Lạc Quần mặc. Bây giờ trời nóng, Alpha có nhiệt độ cơ thể cao bao giờ cũng sợ nóng. Phong Dã không mặc áo khoác, nên cũng ít đi một cách thức trao đổi chất dẫn dụ. Phong Dã vắt chéo tay xuống dưới, nắm lấy vạt áo kéo lên trên nhằm cởi ra. Áo được vén lên, cơ bắp được rèn luyện cực tốt lộ ra ngoài, cơ bụng sắp theo hàng chỉnh tề, khe rãnh rõ ràng, đường cong mượt mà, hai đường nhân ngư cực kỳ rõ ràng. Càng có sức hút hơn đó là lưng quần Phong Dã thụt xuống thấp, lộ ra một góc quần nhỏ màu xám nhạt, nhìn thoáng qua còn khá là đẹp. Nhìn xuống thêm chút nữa, Lạc Quần chợt nhớ kỳ phát tì NS lần trước. Phong Dã từ phía sau ôm lấy cậu, chỗ nhiệt độ kia cọ vào cậu, chợt nhận ra mình đang nhìn chỗ không nên nhìn. Lạc Quần hít sâu một hơi, ngước mắt nhìn mặt Phong Dã. Cậu mặc nhanh đi, còn phải đi học nữa. Phong Dã cầm lấy áo hoodie màu xanh biển, hai ba động tác tự mặc cho mình. Áo hoodie vừa cởi ra còn có nhiệt độ cơ thể cuộn trong lòng ngực Lạc Quần. Áo mặc chạy nhảy cả một ngày, áo hoodie đã sớm nhiễm đầy mùi chất dẫn dụ, mùi bạc hà lành lạnh tươi mới, mùi cây linh sam và vị tuyết. Lạc Quần không ngửi được mùi mồ hôi gây khó chịu. Lạc Quân hỏi, ý cậu là để tôi mặc cái áo hoodie cậu đã mặc cả ngày á? Đúng rồi, dù sao trời nóng tôi cũng chẳng mặc áo khoác. Phong Dã nói, mau thay đi. Vòng tay chứa chất dẫn dụ chắc cũng đủ rồi mà. Lạc Quần nghĩ đến cảnh bây giờ mình phải mặc áo khoác đã dán chặt với Phong Dã cả ngày. Tai bỗng dưng đỏ lên. Không đủ, có phải hôm nào bọn mình cũng ôm sắp hôn hít các kiểu đâu. Phong Dã chuyển giọng, không mặc cũng được thôi. Sau này ngày nào cũng hôn một cái. Lúc đó chất dẫn dụ mới đủ dùng. Tôi vẫn nên mặc áo thôi. Lạc Quần không nói hai lời, tròng áo hoodie vào cho mình. Thế giới chỉ có mình Phong Dã buồn tủi, nhưng mà nhìn thấy Lạc Quần mặc áo của mình, nhiễm chất dẫn dụ của mình. Phong Dã lại hết buồn, thấy cổ áo sơ mi kẹt ở phía trong. Phong Dã giơ tay sửa lại giúp cậu, đốt ngón tay thon dài chạm vào yết hầu hơi nhô ra của Lạc Quần. Có hơi ngứa, Lạc Quần nghiêng đầu tránh đi, tóc màu hạt dẻ càng làm da trắng thêm. Lông mi Lạc Quần dày nhỏ dài, không phải cong vút mà hơi cụp xuống, hơi che đi đôi mắt hổ phách, càng nhìn càng thấy đẹp, tựa như một con mèo muốn được chăm sóc. Bình thường chỉ biết dùng tầm nhìn chủ nhân, tính cách thì kiêu ngạo lạnh lùng, nhưng khi con mèo ngoan ngoãn cho chủ nhân vuốt ve, tất cả sự chăm sóc đều đáng giá. Phong Dã không nhịn được niết mặt Lạc Quần, giống như trong suy nghĩ vậy, mềm mềm, xúc cảm cực kỳ tốt, vừa niết dược vài giây đã bị Lạc Quần nhẹ nhàng đánh bay. Lạc Quần dùng mờ u bàn tay lau mặt, niết tôi làm gì? Phong Dã thì nhìn mềm mềm, không ngờ mặt cậu có nhiều thịt như thế, nhéo thích lắm. Nhất thời Lạc Quần không biết bị thiệt hay được khen nữa. Cậu nhìn dáng mặt Phong Dã, đường cằm rõ ràng, trên mặt chỉ có lớp thịt mỏng. Thôi được rồi, mặt cậu có nhiều thịt hơn thật. Thay áo xong, chất dẫn dụ của Phong Dã xoay vòng quanh Lạc Quần. Chỉ cần cậu hơi cúi đầu là có thể ngửi được. Tựa như dùng nước hoa lẫm đông vậy. Chỉ là chất dẫn dụ này chỉ có Lạc Quần có độ xứng đôi 100. Có thể ngửi được, trong mắt người khác, Lạc Quần chỉ mặc thêm một cái áo. Người không để ý cậu sẽ không nhận ra. Nhưng Lâm Khả lại là người để ý Lạc Quần. Cậu ta nhìn hai người từ bên kia đang chậm chạp đi tới. Tầm mắt dừng trên chiếc áo hút đi không chỉ lớn hơn một cỡ. Không biết vừa rồi hai người làm gì. Lúc về Lạc Quần lại mặc áo của Phong Dã. Hai chiếc áo cùng một loại. Nhìn từ xa tựa như áo đôi vậy. Cậu ta nhìn chăm chú quá. Một người bạn hỏi. Đã nói cậu từ bỏ Phong Dã rồi mà, sao bây giờ lại nhìn cậu ta nữa rồi? Tớ không nhìn Phong Dã, tớ đang nhìn Lạc Quần. Lâm Khả lạnh lùng đáp. Không không thấy Lạc Quần có gì thay đổi hà? Người bạn nhìn trên nhìn dưới, nghi ngờ hỏi. Có đâu, có gì khác nhau à? Lâm Khả không đáp nữa. Cậu ta chợt nhớ ai cũng bảo Phong Dã đang yêu đương. Người nọ chắc chính là Lạc Quần. Bên này, Lạc Quần và Phong Dã vừa vào lớp, chuông vào học vang lên ngay sau đó. Những người khác có khi không nhìn ra, nhưng Tô Nùng và Thượng Quan Nghị liếc mắt một cái đã nhận ra. Nhìn thấy ánh mắt ý vị thâm trường của hai người, giọng Lạc Quần bình đạm, mặc áo của cậu ấy để trị liệu thôi. À, Tô Nùng rung đùi đắc ý. Âm cuối kéo thật dài, cười buông tay, tớ chưa nói hai người có gì mà. Để chuẩn bị cho đại hội thể thao lần này, học sinh lớp 3 tham gia bá danh đều tự giác tập luyện. Nổi bật nhất trong đại hội thể thao hiển nhiên là từ hai lớp thể dục duy nhất của trường ra. Nhưng có Phong Dã, học kỳ 1 lớp 3 với hạng nhất không phân cao thấp. Chỉ là cuối cùng vẫn thua bởi lớp thể dục. May mà năm ngoái không thua dưới tay lớp Từ Khinh Kính. Nếu không ghét lắm luôn á, Thượng Quan Nghị vô cùng ghét bỏ mà kể lể. Nhưng mà tôi nghe mấy bạn bảo lần này Từ Khinh Kính bỏ ra nhiều công sức lắm. Muốn kéo cả lớp lấy hạng nhất đấy. Phong Dã nghe xong, chỉ không mặn không nhạt mà đáp lại. À, hắn đang làm đề ôn luyện Lạc Quần cho hắn. Qua đợt bù lại những kiến thức cơ sở bị thiếu, đề toán cấp 2 làm càng thuận buồm xuôi gió. Thật ra Phong Dã không ngốc, hồi còn nhỏ đầu óc hắn cực kỳ lanh lợi, còn tham gia thi Olympic toán, chỉ là sau này không để tâm đến việc học nữa. Từ từ rơi vãi càng nhiều. Không phải chứ, anh đừng nỗ lực như vậy có được không? Thượng Quan Nghị kêu thảm thiết. Lại nhớ đến đề Lạc Quần sắp xếp cho cậu ta. Cậu ta còn chưa có làm. Bất giác thấy hoảng loạn. Trong từ điển của học sinh yếu chưa bao giờ có từ hoảng loạn. Trước kia, mỗi lần không học không làm bài tập, Thượng Quan Nghị cũng không sợ giáo viên. trong lòng còn chẳng có tí xíu cảm giác nào. Một, bây giờ đổi thành Lạc Quẩn ra đề, cậu ta không làm, trong lòng cảm thấy áy náy. Vậy cậu còn không mau làm đi. Tôi nói cho cậu biết, cậu đừng có lãng phí lòng tốt của Lạc Quẩn. Không thì cậu cũng đừng đi theo tôi nữa. Tình nghĩa anh em giữa chúng ta chẳng lẽ còn không quan trọng bằng đề lớp trưởng ra nữa hả? Thượng quan Nghị nằm bò ra bàn như một bãi bùn mềm. Phong Giá cười, quay đầu nói, cậu cảm thấy cậu quan trọng hơn tờ đề nữa à? Thượng quan Nghị tức đến há mồm thở hổn hển, che lại ngực làm bộ dáng vô cùng đau lòng. Không yêu nữa, người có vợ thì ghê gớm lắm cơ. Vừa chạy vài vòng quanh sân thể dục xong, Lạc Uẩn đỡ Tô Nùng về. Cả hai đều không phải người thường xuyên vận động. Lạc Uẩn còn ổn, chỉ có chán với chóp mũi tiết ra mồ hôi. Cậu vặn nắp chai nước uống vài ngụm, ít hầu trượt lên xuống. Một giọt mồ hôi chảy từ cằm rồi theo cổ áo trốn mất không thấy nữa. Vừa vận động xong, làn da trắng nõn hơi nhợt nhạt. Phong Giá cứ ngắm như thế, quên mất chuyện làm bài luôn. Vẫn là Lạc Quẩn nghe thấy tiếng lòng nên gập ngón tay gõ lên bàn hai cái. Nhìn cái gì đấy? Phong Giá hoàn hồn, ngoài miệng hắn không dám nói. Trong lòng muốn kêu một tiếng hết hồn. Lạc Quẩn nghe thấy không nhịn được cười rộ lên. Ánh mặt trời dừng trên người cậu, tựa như có một vòng ánh sáng vàng nhạt bao quanh vậy. Mệt muốn chết. Tôi thật khổ mà. Tô Nùng thề lực tỏa nhiệt như chó. Tôi cảm thấy hạt mục bơi tiếp xúc của lớp chúng ta sắp chết yểu rồi. Tô Nùng nói, làm sao bây giờ đây? Tôi cảm thấy tôi sẽ là một gánh nặng cực lớn. Chạy vài bước còn mệt như thế. Chưa nói đến việc tôi chưa biết bơi lội nữa. Càng nghĩ càng tuyệt vọng. Tô Nùng cảm thấy trước kia mình không nên bị Trương Thiên Hà mê hoặc. Viết xuống tên của mình. Thượng quan Nghị, sợ cái gì? Còn vài ngày nữa mà. Cuối tuần tôi dạy cậu. Tô Nùng hỏi, đi hồ bơi nội thành hả? Thượng quan Nghị, không phải. Cậu không biết à, trong nhà Phong Giá có cái bể bơi siêu lớn. Bọn mình đi nhà cậu ấy tập. Tô Nùng trừng to mắt, nhà cậu còn có bể bơi nữa á? Lạc Quẩn cũng hơi kinh ngạc. Cậu biết nhà Phong Giá có tiền, nhưng khái niệm có tiền này cực kỳ mơ hồ. Bình thường Phong Giá mặc quần áo, trang điểm cũng khá khiêm tốn. Ở chung cũng không cảm thấy khác những học sinh còn lại ở chỗ nào. Nhưng mà lâu rồi không dùng đến. Phong Giá tùy ý nói. Tôi làm xong rồi, cậu nhìn xem tôi làm sai chỗ nào với. Lạc Quẩn một tiếng, nhận lấy sách ôn luyện nhìn thoáng qua. Cuối tuần, thời gian đã hẹn. Lạc Quẩn mặc quần bơi ở đại hội thể thao năm trước. Cậu vốn định ngồi xe điện ngầm qua, nhưng Phong Giá biết xong, nói muốn đến đón cậu. Khi Lạc Quẩn ra đến cửa tiểu khu, Phong Giá đã đến rồi. Lần này hắn đổi cái xe khác, là một cái xe máy có tạo hình cực kỳ sáng mắt. So với cái xe đen toàn bộ kia, cái xe Nà Lạc Y có vẻ khiêm tốn hơn nhiều. Một, Phong Giá hình như không để ý cậu, hơi dựa vào xe nghịch điện thoại. Trước kia Lạc Quẩn vẫn luôn cảm thấy người còn trẻ đi xe máy nhìn ấu trĩ. Cảm thấy trẻ con choai choai chưa đủ lông đủ cánh đi loại xe cực ngầu này là không đúng. Song khi nhìn thấy Phong Giá, cảm giác khó chịu kia mới biến mất. Đang nhìn gì vậy? Lạc Quẩn đụng vào tay hắn, thoáng nhìn qua màn hình, khiến cậu bất ngờ đó là trên màn hình vậy mà lại là ảnh của mình. Còn là hình ảnh sau khi cậu tham gia hạng mục bơi lội. Đang đứng canh bể, cả người ướt rầm rề. Trong hình, xuất sắc nhất vẫn là cặp chân dài kia, vừa trắng vừa thẳng, nước theo cơ bắp mảnh khảnh ở chân chảy xuống dưới, tóc mái ướt đẫm bị vuốt sạch ra sau. Cho dù trong camera không có hiệu ứng, gương mặt cũng đẹp không góc chết, lướt đại thì thấy thôi, ảnh cậu bơi năm trước này. Không thì, tôi muốn tải xuống. Lạc Quẩn, cậu tải xuống cái này làm gì? Phong Giá tắt điện thoại, chân dài vượt ngang qua xe. Trước đó tôi nhắn quản trị viên xóa đi. Sáng nay người đó đáp lại, bảo buổi chiều sẽ xóa. Lạc Quẩn đội mũ bảo hiểm xong ngồi lên. Cũng được, sau đó thì sao? Chuyện này với chuyện cậu lưu ảnh thì liên quan gì? Thì trước khi xóa ảnh, tôi muốn lưu cho mình trước. Phong Dã mím môi đáp lại. Trong nháy mắt, có nhiều ý nghĩ xẹt qua đầu cậu. Đều là nam sinh, tuy cậu không nghĩ đến chuyện kia, nhưng dựa vào hiểu biết của cậu với Phong Dã lại cảm thấy hắn là người như vậy. Cậu nghi ngờ hỏi, cậu lưu ảnh này, để kỷ niệm hờ. Đối diện đôi mắt Lạc Quẩn, Phong Dã lía, em mờ môi dưới, lại nhớ đến chuyện phải từ từ bày tỏ. Hắn hơi chột dạ, tôi có thể không chỉ dùng để kỷ niệm không? Ví dụ như, buổi tối ở trên giường ngắm chẳng hạn, Lạc Quẩn đỏ bừng mặt. Đương nhiên là không thể, vốn định nhiều chương nữa mới đăng lên cho mọi người cơ. Nhưng mà lười quá trời ý, à... Mình lười beta nên có thể có chỗ sai chính tả. Mọi người nhắc để mình sửa nhé. Với cả, không thả sao thì mọi người bình luận cho mình vui với. Mỗi bình luận của mọi người là động lực để mình edit đó. Omega, Huyền, Cách Chương.